Chương 1531, ràng buộc tâm viên, Phật Đà khổ mặt kiếp số biến. Cái gọi là thông thiên chi lộ, chẳng bằng nói là thiết vận con đường, trộm cấp chính là nhân tộc Cửu Châu, mãng hoang yêu tộc, tứ hải long tộc khí số đế bản thân sử dụng, dùng để nung nấu huyền hoàng khí, siêu thoát tất cả, hoàn thành tự mình đại kế. Bạo viên ngộ không đại biểu chính là mãng hoang, vì là hộ đạo giả, mượn mãng hoang lực lượng bảo vệ tự mình, cái kia long tam thái tử vì là bị ngạn lực lượng, đại biểu chính là siêu độ. Lấy tứ hải long tộc khí vận thổ tự mình đi tới Linh Sơn cầu đạo, trộm lấy chính là tứ hải lực lượng. Cho tới nói cái kia Chư Bát Lao Tổ cùng Quyển Liêm Đại Tướng, Quyển Liêm Đại Tướng chính là nhân tộc Cửu Châu tu sĩ, Chư Bát Lao Tổ kẻ này thuần túy là tham gia cho vui, Ngọc Độc Tú thấy kẻ này có chút tiềm lực, cố ý tắc thành cho hắn, hóa giải nhân quả. Minh Linh Hoa nhân quả quá lớn, không tốt hóa giải, Ngọc Độc Tú đi thông thiên chi lộ, là gọi này Chư Bát Lao Tổ theo thâm lây, mượn mấy nhà khí vận huyết mạch siêu thoát. Hoàn thành cô động thành tự mình lực lượng pháp tác. Nhìn cái kia đầy mặt vui vẻ, ở mặt trước dẫn ngựa Ngộ Không, Ngọc Độc Tú nói, Ngộ Không, ngươi năm đó vì sao bị Phật tổ trấn áp ở Ngũ Hành Sơn hạ? Ngộ Không nhe răng toét miệng nói, cái kia Như Lai lão nhi đem ta hống, nói là chỉ cần cùng ta đánh cược, nhưng triển khai gian kế, nói không giữ lời, không phải vậy Như Lai mặc dù là có thể đánh bại ta, nhưng lại há có thể trấn áp ta. Ngươi này hầu tử, dám cùng Phật tổ sánh vai, không biết có bản lĩnh gì? Ngọc Độc Tú nói, ta lão tôn trên đánh bại rồng, hạ có thể phục hổ, lớn thì lại lượng vô cùng vũ trụ, nhỏ thì lại giấu ở lông tơ. Ngộ Không đầy mặt sung sướng nói. Chính nói, phía trước đống nhiên xông ra đến 6 người, che mặt, cầm dao nĩa nói, hòa thượng kia chạy đi đâu, kịp lúc lưu lại ngựa bọc hành lý, thả ngươi một con đường sống. Cái kia Ngộ Không nhưng là nở nụ cười, hóa ra là mấy cái cướp đường giặc cướp, sư phụ tạm thời chờ đợi, đợi ta đi đuổi rồi này mấy cái tiểu mao tặc. Ngộ Không từ Ngũ Chỉ Sơn bên trong vừa đi ra, chính cảm thấy có chút kẻ nhạt, lúc này có mấy cái giặc cướp đùa nghịch một đùa nghịch ngược lại QNZ là thú vị. Chỉ thấy Ngộ Không đi lên trước, đối với cái kia giặc cướp nói, các vị vì sao ngăn cản ta thầy cho đưa NZ đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, này mấy cái giặc cướp thấy hầu tử nói chuyện, lại không sợ, như là tầm thường giặc cướp, gặp phải biết nói hầu yêu, đã sớm hạ kẻ ra quần. Này mấy cái giặc cướp trái lại là định như Thái Sơn, người kia nói, chúng ta là cướp đường đại vương, giúp đỡ tâm sơn chủ, đại danh lâu bá. Lượng ngươi không biết, mau mau lưu lại trên người gì đó, thả ngươi một con đường sống, nếu dám nói cao ý chứ không, nhất định phải gọi ngươi phấn thi xương vỡ không thể. 33 tầng trời, Hy Hòa nhìn hạ giới tình huống, nhất thời biến sắc, mấy người này là ngươi phái xuống. Càn Thiên sắc mặt khó coi, châm thân là cửu cửu chí tôn, trời sinh cùng đế vương ấn tỷ có cảm ứng, cái kia Phật gia Kim Lan Ca Sa, chính là chấm đế vương pháp bảo cùng với thiên tử ấn tỷ hỗn hợp đồ vật, lúc này cái kia Diệu Tú không có khôi phục ký ức. Nếu như có thể nhân cơ hội thu hồi lại, chấm đế vương đại đạo tất nhiên tăng nhanh như gió, và nở nga nở pháp tắc ra chỉ ở một thân, chính là giáo tổ ta cũng dám nhúc nhích. Này mấy cái nho nhỏ thần linh, làm sao là bạo viên đối thủ? Hy Hòa nói. Phật gia không phải chú ý người xuất gia lòng dạ từ bi sao? Này mấy cái thần linh tuy rằng nhỏ yếu, nhưng Phật gia không thích sát sinh năm, Càn Thiên lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy phong thần bảng một trận vặn mẹo, mấy vị thần linh sắc mặt trắng bệnh đi ra, cái kia hạ giới Ngộ Không một lời không hợp, lại đem mấy vị thần linh cho phủ định toàn bộ. Hừ, năm đó các ngươi những này vô liêm sỉ xem thường ta, bây giờ lao tôn ta mới ra đến lì hệ nờ đến một ngạn, nhìn ta không đánh chết các ngươi. Nhìn cái kia thần linh biến ảo giặc cướp, Ngộ Không trong lòng hừ lạnh. Nhìn cái kia tử thi, Ngọc Độc Tú con mắt hơi nheo lại, thầm nghĩ trong lòng, Quan Thế Âm kẻ này làm việc vô căn cứ, Ngũ Hành Sơn hạ trực tiếp đem kim cô cho này hầu tử mang tới là được rồi, hiện tại này hầu tử xuất thế, coi trời bằng vùng. Ta QNZ bất tiện ra tay ràng buộc, hiện tại vẫn cần dùng cái mưu kế kích tướng một phen, sau đó ở mang theo cái kia kim cô. Ngọc Độc Tú bên này tâm tư hơi động, đại lôi âm tự tôn xích trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhưng là nói, cái kia Chư Bát Lao Tổ cùng Quyển Liêm đại tướng trực tiếp mang theo kim cô chính là, nơi nào cần phải như vậy phiền phức. Ngươi này hầu tử, sao dám tùy ý sát sinh, này mấy cái giặc cướp mặc dù là có muôn vàn không phải, ngươi bản lĩnh cao cường chỉ để ý đem tối lui, tự nhiên có quan phủ xử trí. Làm sao như vậy tùy ý làm liều sáu? Ngọc Độc Tú thao thao bất tuyệt, cái kia bạo viên bản thân bị đè ép 500 năm, phiền não trong lòng, một luồng buồn dầu hỏa nhưng là không chỗ phát tiết, đột nhiên đem cái kia ngựa ném qua một bên gào lên, ta như là không giết bọn họ nhưng là muốn giết nguyên nhi. Ta coi như là bị bọn họ giết chết, QNZ tuyệt không dám hành hung, ta là người xuất gia sáu. Vào giờ phút này, cái kia bạo viên trong mắt một đóa hắc liên lấp lóe, trong nháy mắt đáp mây bay mà đi, ngươi nếu là nói như vậy, cái kia ta lão tôn nhưng là không la mở được hòa thượng, trên không được Tây Thiên, không cần như vậy thì thầm phiền ta đi chính là. Cái kia bạo viên trong nháy mắt đi xa, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, Quan Thế Âm tôn giả đến đây, lưu lại Kim Cô, sau đó xoay người rời đi, đi khuyên cái kia Ngộ Không đi tới. Nay Ngộ Không nhưng là lấy kinh đường trên quan trọng nhất ứng cử viên, cũng không thể như vậy chạy. Cho đến trời tối thời gian, đã thấy trong hư không lưu quang lấp lóe, Ngộ Không quay lại, đối với Ngọc Độc Tú nói, sư phụ ở đây ngồi lâu, nói vậy là đói bụng, ta đi vì là sư tôn đi khất thực. Không cần, ngươi trở về liền tốt, vì là sư trong cái bọc có lương khô. Cái kia Ngộ Không mở ra bao vây đã thấy một bộ màu sắc rực rỡ quần áo, nhất thời vui mừng, mặc vào, cái kia mũ quả dưa đầy cu nở dê mang tới, chỉ là biến cố đồ sinh, chỉ thấy cái kia quần áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chỉ có một cái sáng loáng kim cô trong nháy mắt mọc ra rễ, cắm rễ ở Ngộ Không trên đầu. Cũng trong lúc đó, cái kia Ngộ Không trong lòng tâm viên sao động, tựa hồ cùng cái kia kim cô là thiên địch, trong nháy mắt nổi lên liền muốn đem cái kia kim cô hái xuống, đáng tiếc cái kia kim cô đã mọc rễ. Làm sao trích đến hạ xuống? Sư phụ, ngươi vì sao hại ta Ngộ Không ôm đầu, không ngừng lăn lộn đầy đất? Này cô tên là Kim Cô, đó là Bồ Tát tặng ta chuyên môn dùng để kiểm chế tâm viên, bên trong cơ thể ngươi tâm viên bất định, giết lung tung vô tội, nhưng là không được, vật ấy có thể trợ ngươi thành thơi. Viên Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc ở một bên ghi nhớ thần chú. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần thời khắc quan tâm Ngộ Không hướng đi, tiếp đại đến cái kia Kim Cô chi sau, lang thần cả kinh. Này Kim Cô không phải là năm đó Diệu Tú luyện chế Kim Cô sao? Phật ra ở nơi nào đào đến, lại đeo ở bạo viên trên đầu. Nhìn Kim Cô lại có thể kiềm chế tâm viên, chỉ cần cái kia bạo viên ổn định tâm viên, liền có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, ta yêu tộc ở tăng thêm vô thượng sức chiến đấu. Chỉ là kỳ quái chính là, năm đó cái kia Kim Cô tựa hồ không có như thế cường như thần dầu gì nói. Này Kim Cô có thể không tờ ơ mở thượng nờ dê, đừng nói là bạo viên, mặc dù là chúng ta mang theo, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Này Kim Cô thấy thịt mọc dễ, năm đó Ngọc Độc Tú luyện chế trường sinh bất tử thần dược thời gian, vật ấy nấu lại tế luyện, này Kim Cô kim cương bất hủ, có đan đạo lực lượng gia trì, như muốn đánh phá Kim Cô, nhất định phải diệt đan đạo không thể, đan đạo càng hưng thịnh, này Kim Cô liền càng cường thịnh. Hồ thần kình thôn quanh thân nguyên khí đất trời, cuốn lên một cái cột sáng năng lượng. Được lắm khẩn cô chú, lại cùng đan đạo hưng suy nối liền cùng nhau, bây giờ đan đạo hưng thịnh, vĩnh viễn không bao giờ suy yếu. Bạo viên kẻ này ngày sau có đếm mùi đau khổ. Hổ thần sắc mặt thay đổi sắc mặt, chính là không biết năm đó Diệu Tú tên khốn này đến cùng luyện chế bao nhiêu kim cô. Không nhiều, ba cái mà thôi, hổ thần nói. Nghe xong hổ thần, các vị yêu thần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, này kim cô nhưng là đại sát khí, có thể hủy diệt vẫn là hủy diệt tốt, vô thượng bên dưới mang theo này kim cô, quả thực là sống không bằng chết. Lấy kim cô mạnh mẽ ổn định bạo viên trong cơ thể tâm viên, nên không có vấn đề gì chứ? Lang thần có chút lo lắng. Không sự. Bạo viên kẻ này bị âm ti động tay động chân, tâm viên đã không phải phổ thông tâm viên, không thể làm phổ thông tâm viên đối xử. Hồ thần nói. Đại Lôi Âm Tự, Linh Sơn Tịnh Thổ, lúc này Linh Sơn Tịnh Thổ Phật tử vô số, tụng kinh thanh âm đầy giấy toàn bộ tịnh thổ, cái kia A-di-đà ngồi ngay ngắn ở bên trong vùng tịnh thổ, tựa hồ trở thành chư thiên duy nhất, thần quang soi sáng hư không vô tận, hàng xa thế giới. Nhìn cái kia vô lượng hư không, A-di-đà mở mắt ra, chỉ là 49 khó mà thôi, không đáng nhắc tới. Chỉ là cái kia chín đại vô thượng tông môn nhiều lần ra tay, nhưng là hỏng rồi ta tính kế. Ngọc Độc Tú lúc trước thiết kế 49 khó, nhưng theo chín đại vô thượng tông môn, mãng hoang ra tay, hình thành từng cái kiếp nạn, trước kiếp nạn tựa hồ không dùng được, có chút hơn nhiều, nhất định phải xóa giảm. Thật phiền phức, chuyện này vượt qua đã không chế. A-di đã vẻ mặt đau khổ nói. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.